Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, gặp lại cố nhân. 3. Đen tối bên trong, hai cỗ thân thể mềm mại mềm nhũn té ngã trên đất. Mùi thơm bốn phía, cũng làm cho nơi đây nhiều hơn mấy phần kiều diễm chi ý. Hắc hắc, âm phong cuốn lên. Lại có một người hiển hiện tại chỗ. Người này mắt tam giác, treo sao lông mày, sắc mặt âm ế, mắt hiện dâm quang. Xem xét tướng mạo liền biết không phải hạng người lương thiện. Hắn hiện ra thân hình, hai mắt đảo qua phía dưới hai nữ, rối lưỡi khẽ liếm khóe miệng, cười gằn, Huyền Thanh Tiên Tông đệ tử, lại giống như này tuyệt sắc, ta Vân Trung Tử quả thật là vận mệnh tốt. Nói xong, hắn đôi mắt chuyển động, lần nữa âm tiếu từ bên hông lấy một cái bình sứ. Nhẹ nhàng mở ra, hướng trên mặt đất hai nữ chóp mũi tiếp cận đi. Miệng bình, có phấn hồng hơi khói tuôn ra. Theo hai nữ nhàn nhạt hô hấp, lúc này bị các nàng hút vào thể nội. Cái kia hơi khói dược tính cực nặng, bất quá mấy hơi thở. Hai nữ đã là biến hai má ửng đỏ. Hô hấp dồn dập, hắc hắc, Vân Trung Tử cong ngón búng ra, liền có hai đạo linh quang đánh vào hai nữ thể bên trong. Nhưng nghe giọng dịu dàng mới tỉnh, hai nữ thân hình run lên, chậm rãi khôi phục linh trí. Dâm tặc, một tiếng khẽ kêu, trong đó một nữ đột nhiên tỉnh táo lại, gầm thét nâng người, định thôi động pháp lực đối địch, chưa từng nghĩ dưới chân mềm nhũn. Không chỉ có không thể cảm giác được thể nội pháp lực, liền liền thân thể đều đã đứng không vững, càng có một cỗ cảm giác kỳ quái từ trong cơ thể nộ sinh sôi, để cho nàng hô hấp dồn dập, thân hình phát run. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Nữ tử mặt mày linh động, khuôn mặt xinh đẹp, vốn là như thiên tiên nhân vật, lúc này lại là sắc mặt trắng bệch. Một mặt hoảng sợ, loại này mặc người chém giết cảm giác, đối với các nàng những cái này thiên chi kiêu nữ mà nói, chưa bao giờ có, mà nghĩ cùng người này trước mặt thanh danh, hai nữ thân hình không khỏi run lên, càng là nhịn không được hơi cuộn tròn thân hình, run lẩy bẩy lên, thế nhưng trong lòng khô nóng, lại làm cho các nàng ước gì bỏ rơi trên người mình lụa mỏng váy ngắn mới tinh thông khoái. Làm cái gì? Vân Trung Tử nhìn xem nàng cười dâm một tiếng. Tự nhiên là đợi chút nữa để cho chúng ta cùng lên cực nhạc đồ vật. Hảo muội muội yên tâm, không cần phải sợ, chờ trải qua chỉ chốc lát, ngươi liền sẽ biết rõ vật kia chỗ tốt rồi. Vô sỉ, một cái khác nữ tuổi tác tựa hồ còn loại tuổi trẻ. Thanh âm thanh thúy êm tai. Chỉ bất quá lúc này lại mang theo cỗ không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Vân Trung Tử, ngươi cái lớn dâm tặc, ta sư huynh sư thúc bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Vân Trung Tử ngẩng đầu cười to. Tiểu muội muội, câu nói này ngươi có biết ta nghe qua bao nhiêu lần? Nhưng cũng tiếc, hắn một mặt đắc ý nhẹ lay động đầu lâu. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn trôi qua tốt tốt. Luận pháp lực tu vi, Vân Trung Tử cũng không tính mạnh mẽ, nhưng luận đến độn pháp, xem như thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh dâm tặc, hắn lại là có chỗ độc đáo. Xoẹt xẹt, trong ngôn ngữ, Vân Trung Tử cũng không tiến lên, chỉ là một tay phất lên. Trước thân trên mặt đất nữ tử kia một đoạn ống tay áo đã rời khỏi thân thể, lộ ra một mảnh tựa như mỡ đông bạch ngọc đồng dạng cổ tay trắng, giống như hai vị muội muội một dạng tu pháp người, thể chất thông thấu, không có tạp chất, ta thích nhất. Mắt thấy hai nữ mắt lộ hoảng sợ, hồn thân run rẩy không ngừng, rồi lại bất lực ngọ ngoại biểu lộ, Vân Trung Tử càng đắc ý, phàm tục nữ tử cho dù tốt cũng là hồn thân ô trọc. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút còn có thể, thật muốn dùng lại quá mức mất mặt. Hai vị muội muội nhưng xin yên tâm, tại hạ là thương hương tiếc ngọc người, chờ sau đó một buổi chi hoan sau đó, tất nhiên sẽ không giết người diệt khẩu. Chỉ bất quá, tại hạ tu hành thái chân bí hí, cần thải âm bổ dương, vì tiến cảnh tu vi, cũng chỉ có thể có lỗi với hai vị muội muội. Hắn vừa mới nói xong, cả người đã âm tiếu vừa vặn hướng hai nữ nhào tới. Đốt, hai nữ bên trong, trong đó một nữ sắc mặt đột nhiên phát lạnh, môi mềm thở khẽ, một đạo hàn mang lúc này đón Vân Trung Tử đánh tới. Hàn mang kia thế đi kinh người, lại là đột ngột mà ra, qua hồng giây lát đã tới Vân Trung Tử mặt, đã sớm biết các ngươi lưu lại thủ đoạn. Một tiếng hí kịch cười, cái kia Vân Trung Tử trên mặt biểu lộ không chút hoang mang. Trước thân linh quang lóe lên, một tờ giấy thép vàng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn mang tới va chạm, lúc này đập bay xuất hiện, không bị thương Vân Trung Tử mảy may. Bành, bay ra ngoài hàn mang rơi từ huyệt động chỗ sâu, nổ ra một đoàn khoảng một thước đại hàn xương. Xương khí đi tới, cái kia một mảnh sơn nham lúc này vỡ nát, tuyết phách bảo châu. Mắt thấy đảo qua cái kia xương lạnh nổ vang chi địa, Vân Trung Tử cũng không nhịn được giật mình trong lòng, thầm kêu may mắn, loại này bảo châu, mặc dù tác động đến phạm vi không lớn, nhưng uy năng cường hãn, đừng nói là hắn, chính là tu vi cao hắn hai tầng người, chính diện đụng tới không chết cũng muốn trọng thương. May mắn, chính mình vẫn luôn có lưu dư lực, lúc này mới không thể bị nàng đắc thủ. Muội muội, ngươi vậy liền không thành thật. Vân Trung Tử nhẹ lay động đầu lâu, mặt hiện bất đắc dĩ nói, vốn là muốn chúng ta phối hợp lẫn nhau lấy thật tốt đùa nghịch một đùa nghịch. Bây giờ xem tới, vẫn là ca ca tự mình động thủ vừa phải thỏa đáng. Thoại âm rơi xuống, hắn đã lần nữa bấm đốt ngón tay điểm tới, định định trụ hai nữ thân hình, mà bên tai đột ngột truyền đến dị hưởng, lại làm cho hắn động tác cứng đờ, nhịn không được nghiêng đầu hướng động bộ nhìn lại, đã thấy cái kia bị tuyết phách châu nổ tung sơn nham, nguyên bản tán toái rơi xuống trên mặt đất, lúc này lại như cùng vật sống đồng dạng nhẹ nhàng nhúc nhích, hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay bóng đen, bay lên, đây là cái gì? Tu pháp người thị lực kinh người, vừa rồi chỉ là xem nhẹ, lúc này Vân Trung Tử lại thấy được rõ ràng, cái kia lớn chừng bàn tay đồ vật, rõ ràng là từng đầu khắp cả người đen nhánh, răng nanh, ngao kìm giữ tợn bọ cạp. Tại những bò cạp này phía sau lưng, còn có cái này một đôi hơi mỏng cánh chim đang tự nhanh chóng run run, để bọn chúng đằng không mà lên, vù vù, nhỏ bé ông minh âm thanh tại động quanh quẩn. Mấy đạo hắc mang từ cái này bên cạnh tiêu xạ mà đến. Hung tàn chi khí lao thẳng tới Vân Trung Tử mặt. Chết, giữa sân kim quang lưu chuyển. Vừa rồi đẩy ra tuyết phách châu trang sách vàng xuất hiện lần nữa. Hướng cái kia vài điểm hàn mang gọt cắt mà đi. Bá, bốn đầu bọ cạp chia tám cánh. Rơi xuống mặt đất. Cái này có thể tại tuyết phách châu bạo tạc phía dưới ương ngạnh sống sót bò cạp bay. Càng là không thể ngăn cái này trang sách vàng hoành bình tước thiết. Một kích kiến công, Vân Trung Tử cũng không nhịn được sắc mặt dừng một chút. Nhưng sau một khắc, hắn trên mặt biểu lộ liền cứng tại nguyên địa. Thậm chí liền ngay cả một đôi mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Ong ong, ong ong. Đã thấy động bộ, cái kia ông minh âm thanh càng ngày càng vang, thậm chí rung động toàn bộ huyệt động đều khẽ run lên. Mà cái kia cách đó không xa một mặt vách đá, cũng lặng yên phân tán, hiện ra diện mạo như trước, lại là hơn ngàn con cùng vừa rồi không khác nhau chút nào bò cạp bay. Cái kia phô thiên cái địa hung lệ chi khí, không có rừng tận sát cơ. Không chỉ để cho hai nữ run lẩy bẩy, càng làm cho Vân Trung Tử sắc mặt ảm đạm. Đi, giật mình trong lòng, Vân Trung Tử lúc này có quyết đoán. Loại vật này, từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, 10 đầu 100 con hắn còn có biện pháp ứng phó. trước mặt nhiều như vậy, chỉ có thể để cho hắn tuyệt vọng. Bá, Âm Phong cùng một chỗ, không lo được mang theo hai nữ. Vân Trung Tử đã là thân hóa một cái bóng mờ, hướng ngoài động bỏ chạy. Tốc độ của hắn nhanh chóng, kinh thế hãi tục, chỗ này huyệt động có vài chỗ chuyển hướng, với hắn mà nói cũng không hề ảnh hưởng. Bất quá là nháy mắt ở giữa, hắn đã đi tới cửa động vị trí, mắt thấy định thoát ly huyệt động, chạy thoát, thậm chí liền ngay cả hắn trên mặt cũng lộ ra ý mừng. Hô, đúng vào lúc này, một cỗ vô pháp chống cự khổng lồ hấp lực, lại đột nhiên từ huyệt động chỗ sâu tuôn ra. Cái kia hấp lực mạnh, viễn siêu hắn tưởng tượng, thậm chí không cho hắn phát lực chống cự. Nguồn sức mạnh này đã là nắm kéo hắn hướng phía huyệt động chỗ sâu không đi. Lập tức liền nghe ông Minh tiếng nổ lớn, vô số bò cạp bay bổ nhào mà tới. Vân Trung Tử trên thân pháp y tự động hộ thể, linh quang chớp động, như là một tầng quang đỗ đem hắn bao phủ ở bên trong. Răng rác, tiếng vang không ngừng, cái kia vô số bò cạp bay điên cuồng cắn xé. Có thể so tinh kim quang cháo tại bọn chúng bay lượn ngao kìm. Đóng mở không ngừng răng nanh trước mặt, lúc này vỡ nát, không, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thê lương thảm tuyệt, tại hai nữ ảm đạm trong lúc biểu lộ, cái kia mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Vân Trung Tử. Bị bầy bọ cạp bổ nhào về phía trước khẽ quấn, trong chớp mắt liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Sau đó liền thấy ông Minh tái khởi, cái kia khỏa thành một đoàn bò cạp bay cong người hướng các nàng nhìn tới. Đang chờ hai nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tự biết hẳn phải chết thời khắc, một cái ấn tượng cực kỳ khắc sâu thanh âm từ cái này đen tối bên trong vang lên. Đinh Tĩnh, rất lâu không thấy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.